Chương 71, giấy rách. Vấn Tâm Phong bên trên, linh khí nồng đậm, Diệp Vũ lấy Vấn Tâm Phong một góc bố trí xuống tụ linh trận thế, lấy năng lực của hắn còn làm không được tụ toàn bộ Vấn Tâm Phong linh khí, huống chi Long Thủ Sơn vốn là có địa tướng tràn ngập, cái này để hắn càng khó có thể hơn làm được, nhưng là tụ một góc trận thế Diệp Vũ vẫn có thể làm được, hắn lấy linh thạch bố trí xuống trận thế, linh thạch là gánh chịu vật liệu quả nhiên phi phàm, tụ linh trận so với hắc thiết bày cường độ cao không chỉ gấp 10 lần. Tứ phương linh khí điên cuồng chui vào đến một phương này, lan tràn phạm vi so với hắc thiết cũng rộng rãi mấy lần. Trọng yếu nhất chính là, linh thạch bản thân không ngừng tràn ra linh khí dung nhập vào trong tụ linh trận, để tụ linh trận chỗ tụ tập linh khí lần nữa tăng lên mấy phần. Linh khí thế mà ngưng tụ như là sương mù một dạng, nồng đậm đến làm người ta giật mình tình trạng. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở trong đó, tạo hóa quyết khu động, hắn hô hấp ở giữa, linh khí nồng nặc chui vào trong thân thể của hắn, Diệp Vũ trong mũi miệng, càng là sương mù cuồn cuộn. Có loại thôn vân thổ vụ cảm giác, đây là một loại kinh khủng tu hành, mặc dù so ra kém đập quẩn linh đang tu hành, nhưng cũng có loại hướng trong thân thể quán linh khí cảm giác, tốc độ mặc dù nhanh không ít, cần phải đạt tới uẩn linh cảnh đỉnh phong, hay là cần hao phí không ít thời gian a, loại tốc độ này mặc dù nhanh, nhưng Diệp Vũ vẫn cảm thấy không hài lòng. Diệp Vũ xuất ra Tào Phi Vũ cho hắn trang giấy, nhiều nếp nhăn trên giấy để Diệp Vũ lần nữa sinh ra khả năng này là Tào Phi Vũ giấy chùi đít, hắn là từ trong ngực móc ra, không có sát qua cái mông. Không có sát qua cái mông, Diệp Vũ không ngừng cho mình tâm lý ám chỉ, mở ra trang giấy. Trên giấy quả nhiên có một loại khắc dấu pháp, phía trên không có giới thiệu, chỉ có đường cong phát họa ra khắc dấu thủ pháp cùng đạo vận. Nếu như là thường nhân, từ những đường cong này bên trong ngộ ra khắc dấu pháp tự nhiên gian nan, nhưng là Diệp Vũ không giống với, hắn tạo hóa quyết vận chuyển, đường cong phân giải, hết thảy đều rõ ràng hiện ra ở trước mặt hắn. Diệp Vũ đắm chìm tại khắc dấu pháp bên trong, đối với thiên thư càng phát ngạc nhiên. Có thể hóa phức tập thành đơn giản thủ đoạn, quả thực là nghịch thiên a, chính là bởi vì thủ đoạn này, chính mình mặc kệ học tập chiến kỹ hay là học tập địa tướng, đều nhanh không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở trong tụ linh trận thế, tu hành mệt mỏi liền học tập khắc dấu pháp mệt mỏi, liền ngồi xếp bằng xuống tu hành, trừ bỏ bị Bồi Ngụy Phi Vũ khóc tang, Diệp Vũ thời gian khác đều đắm chìm tại hai chuyện này bên trong. Cứ như vậy 5 ngày đi qua, Diệp Vũ thực lực lại có lấy một mảng lớn tăng lên, khắc dấu pháp Diệp Vũ cũng rốt cuộc học không sai biệt lắm. Trên thực tế Diệp Vũ vô cùng kinh ngạc. Trên giấy đường cong bất quá chỉ là mấy chục đầu mà thôi. Có thế chính mình không ngừng lấy tạo hóa quyết phân giải. Ròng rã bỏ ra 5 ngày thời gian, mới may mắn nhập môn. Cái này đường cong phân giải ra ngoài đạo vận cùng phù văn, vượt quá tưởng tượng khủng bố. Phải biết chính mình học tập liệt đào trưởng lúc, một lần là xong. Là tất cả khắc dấu pháp đều khó học như vậy. Hay là cái này khắc dấu pháp có chút phi phàm. Diệp Vũ cầm cái này chùi đít trang giấy. Làm sao cũng không thấy đến cái này khắc dấu pháp tượng phi phàm dáng vẻ. Diệp Vũ tản mất tụ linh trận, hắn lấy khắc dấu pháp khắc họa đạo văn tại linh thạch phía trên, khắc dấu pháp khu động, Diệp Vũ tại linh thạch bên trên khắc vẽ ra từng sợi đạo ngấn, mà để Diệp Vũ kinh hãi là, mỗi khắc dấu ra từng đạo ngấn, Diệp Vũ linh khí cùng thần thức đang điên cùng rút ra, như là bị máy bơm rút lấy một dạng, khắc xong một tảng đá xanh, Diệp Vũ cả người linh khí bị điều 1/3, thậm chí thần thức thế mà tiêu hao đến kinh khủng đồng dạng, cái này Diệp Vũ kinh hãi vô cùng, cái này khắc dấu pháp tiêu hao không khỏi quá kinh khủng. Bất quá, Diệp Vũ cũng phát hiện mỗi khắc họa đi ra đạo ngấn đều mạnh hơn xa trước đó. Khó trách có khắc dấu pháp bày ra trận thế càng mạnh. Đây cơ hồ là rút ra người tu hành tinh khí thần khắc dấu đạo ngấn a, có thế không mạnh sao? Diệp Vũ liền khôi phục bên cạnh khắc dấu, bỏ ra thật lâu thời gian mới đem tất cả linh thạch khắc dấu hoàn tất. Khắc dấu xong, hắn cảm thấy mình gần như kiệt lực, cường tự giữ vững tinh thần, đem linh thạch đều ném từng cái giao điểm. Quanh. Tại linh thạch chui vào từng cái giao điểm thời điểm, Diệp Vũ rõ ràng nghe được một tiếng oanh minh. Sau đó Diệp Vũ gặp được một màn kinh khủng, linh khí bốn phía như là bị máy bơm rút tới đồng dạng, điên cuồng tụ tập lại. Nếu như nói trước đó tụ linh trận ngưng tụ là sương mù nói, lúc này tụ linh trận ngưng tụ linh khí lại như là khói đặc, không đúng, thậm chí so với khói đặc còn kinh khủng hơn. Hội tụ linh khí ẩn ẩn có sền sệt cảm giác, Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở trong đó, hắn phát giác được trận thế này so với trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Đặc biệt là linh thạch, linh khí trong đó bị điên cuồng rút ra, trên đó đạo ngấn lấp lóe, đạo vận lưu động không thôi. Đây chính là một bộ khắc dấu pháp tầm quan trọng sao, toàn bộ trận thế trực tiếp mạnh lên nhiều như vậy, Diệp Vũ chấn động trong lòng ngược lại là có chút sáng tỏ. Vì cái gì chính mình cùng các chủ khắc dấu chính là một dạng đạo văn, hắn bố trí xuống trận thế muốn so từ bản thân mạnh nhiều như vậy, trước đó chính mình còn tưởng rằng là các chủ thực lực nguyên nhân, hiện tại xem ra là khắc dấu pháp nguyên nhân, Diệp Vũ thu liễm lại cảm xúc. Điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, sền sệt thiên địa linh khí điên cuồng chui vào đến trong cơ thể của hắn, tu hành tốc độ không thể so với đập quẩn linh đan kém bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ tạo hóa quyết vận chuyển, có thể đem những linh khí này cấp tốc dung nhập trong cơ thể của mình. Diệp Vũ như là một đầu nuốt nước cá voi một dạng, tại tham lam thôn phệ lấy những thiên địa linh khí này, thực lực tại lấy tốc độ rõ rệt tăng lên. Một phương này điên cuồng rút ra tứ phương linh khí, cũng dẫn tới Trì Bất Bàn cùng Họa Mỹ Nhân chú ý. Trì Bất Bàn hay là gặm thịt, Trì Bất Bàn trong tay cầm mực nước còn chưa làm bút, xuất hiện tại Diệp Vũ tụ linh trận bên ngoài. Ồ, Trì Bất Bàn dừng lại gặm thịt, kinh dị một tiếng, hắn thế mà thành một cái địa sĩ. Họa Mỹ Nhân lại nhìn về hướng Diệp Vũ khắc dấu linh thạch, nhìn chằm chằm linh thạch nhìn hồi lâu, lão đầu tử đem tấm kia giấy rách cho hắn. A, à, Trì Bất Bàn sững sờ, hắn cũng quay đầu nhìn về phía linh thạch, thật cho hắn, ta trước mấy ngày còn nhìn thấy tại lão đầu tử trong ngực a. Họa Mỹ Nhân lắc lắc đầu nói, ngược lại là không nghĩ tới sẽ rơi vào trong tay hắn. Hắc hắc, chúng ta cũng là buồn cười, năm đó lão đầu tử ngoại trừ ra tấn chúng ta tới rèn luyện thần hồn, chuyện thứ nhất chính là đem tấm này giấy cho chúng ta đều ghét bỏ cái này giấy rách rác rưởi cũng không từng muốn, mà Mạc Vô Thương thì càng khôi hài, lão đầu tử cho hắn tờ giấy này thời điểm, hắn trực tiếp nắm qua liền mất đi, cảm thấy lão đầu tử là vũ nhục hắn, tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Trì Bất Bàn lặng lẽ cười nói, chúng ta mấy cái đệ tử, bao quát tiểu sư muội còn có ngươi vị hôn thê kia, không đều cảm thấy đây là lão đầu tử chùi đít giấy sao, ngược lại là không nghĩ tới sẽ rơi vào trong tay hắn, có đôi khi không có gì cả thời điểm cũng không phải là một chuyện xấu. Họa Mỹ Nhân cảm thán nói, chúng ta điểm xuất phát quá cao, gặp quá nhiều đồ tốt, ngược lại là chọn ba lấy bốn, vị tiểu sư đệ này không có cái gì, ngược lại là có một loại chúng ta không có tâm tính. Họa Mỹ Nhân gật đầu nói, lão đầu tử đã cho mỗi cái đệ tử thứ này, buồn cười chúng ta, ha ha, chỉ là ngoài ý muốn chính là, lão đầu tử tại ra Mạc Vô Thương chuyện như vậy sau sẽ còn thu đệ tử, mà lại đãi ngộ cũng giống như chúng ta. Trì Bất Bàn nói ra, không thể bởi vì uống nước sặc qua một lần liền không lại uống nước. Họa Mỹ Nhân hồi đáp, ngược lại là vị này chúng ta vị tiểu sư đệ này cũng không phải là ngươi ta nghĩ như vậy, không có cái gì. Từng, Trì Bất Bàn không hiểu, ngươi không phải nói hắn mới cầm tới trang giấy này mới mấy ngày thời gian sao? Họa Mỹ Nhân nói ra, một câu đánh thức Trì Bất Bàn. Trì Bất Bàn hoảng sợ lên tiếng, hoảng sợ nhìn xem Họa Mỹ Nhân nói cách khác, hắn mấy ngày thời gian liền nhập môn. 123 truyện.com